Chương 1593, lại một chậu nước bẩn, 3. Ta Tử Dực đoàn phu nhân kêu thảm một tiếng, kém chút ngất đi. Mà Nạp Lan Thanh một cái tóm lấy Liễu Nhược Tuyền vào áo, cùng loạn gầm thét lên, nói, là ai dám đối với ta như vậy bảo bối tôn nữ nhi. Liễu Nhược Tuyền nước mắt liên liên, sợ hãi nhìn về phía Mộ Nhan phương hướng, ai bi thương thích nói, ta không dám nói, ta không thể nói, ta không muốn chết, nàng lợi hại như vậy, chỉ cần kích thích một lần dây đàn, là có thể đem ta giết chết. Ô ô ô, mấy vị gia chủ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Mộ Nhan. Mỗi người trong mắt đều phảng phất tôi độc, huyết quăng rơi, là ngươi bắt cóc chúng ta. Tôn Nhi nói, ngươi đem nhân giấu đi đâu rồi? Mộ Nhan lạnh lùng nhìn Liễu Nhược Tuyên một chút, mới cất giọng nói, ta chưa từng tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong giết qua người, càng không có bắt cóc qua tiểu hải tử. Không biết vị cô nương này là ai, vì cái gì trước kia tại tinh thần học viện bên trong chưa thấy qua ngươi à? Ta tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong giết nhân, liền vừa vặn bị ngươi trông thấy rồi. Ta lợi hại như thế, nhưng không có phát hiện ngươi ở bên cạnh, ngươi không cảm thấy mình khắp nơi đều là lỗ thủng sao? Liễu Nhược Tuyên vội la lên, đó là bởi vì ta ẩn núp tốt, nếu như ta nói láo, ta làm sao lại biết có bốn cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài đâu? Ta là người như thế nào căn bản cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phát rồ, vợ ơ y ma đối tiểu hài tử hạ thủ, bây giờ có ta phát hiện, cho nên muốn đem ta diệt khẩu sao? Đưa ngươi diệt khẩu. Mộ Nhan nhịn không được cười ra tiếng. Một cái kim đan kỳ đỉnh phong người, cố làm ra vẻ, khóc sướt mướt, nói sợ bị ta một cái tích cốc kỳ tu sĩ diệt khẩu. Cô nương, ngươi hí có phải là cũng quá là nhiều điểm. Lời này mới ra, Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt lập tức cứng đờ. Nàng thôn phệ hết thần hồn của mị tâm về sau, tu vi phóng đại, dung mạo cải biến, toàn thân khí chàng cu nở dê cực kỳ đặc thù. Người bình thường căn bản nhìn không thấu nàng tu vi thật sự, nếu như nàng tiềm tung biệt tích. Những người khác không phải hữu tâm dò xét phía dưới cũng căn bản không phát hiện được. Nếu không nàng cu nở dê không có khả năng theo dõi ngũ đại thế gia nhân nghe được cái này bí mật. Nhưng cái này quân Mộ Nhan, vợ ơ y ma liếc mắt một cái thấy ngay nàng tu vi thật sự. Nữ nhân này tựa như là sinh ra khắc nàng. Liễu Nhược Tuyên phát hiện mấy cái gia chủ đã hướng nàng quăng tới hồ nghi ánh mắt, lập tức trong lòng một trận bối rối. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời một chiếc phi thuyền gào thét lên hạ xuống. Còn không có đợi phi thuyền dừng hẳn, phía trên liền hạ đến mấy người mặc ngũ đại thế gia phục sức thị vệ. Gia chủ, tìm được Nạp Lan Thanh mấy người giật mình, vội vàng nói, tìm Tơ Y Ngạn Ngạn bọn hắn rồi, cháu gái bảo bối của ta đâu? Nhanh, nhanh để ta xem một chút. Ta Húc Nhi. Nhưng mà, mấy người thị vệ kia lại đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra ánh mắt bi thống. Sau đó nhao nhao xuất ra mấy món phế phẩm huyết y gì cái này, đây là ý gì? Mấy cái gia chủ đều là trăm tuổi trở lên người, tu vi càng là đã sớm đạt đến nguyên anh kỳ. Thế nhưng là lúc này nhìn trước mắt những này đẫm máu tiểu hài quần áo lại từng cái âm thanh run rẩy, cơ hồ không cách nào thuận lợi hỏi ra lời nói. Những thị vệ kia té quỵ dưới đất, nước nở nói, chúng ta chỉ tìm được công tử cùng tiểu thư quần áo, liên tục thi cốt đều không có tìm được, tại những y phục này bên cạnh. Còn có một cái lô đỉnh, bên trong coi cho cốt, chỉ sợ công tử cùng tiểu thư đã gặp bất chắc. Ta Tử Dực A đoàn phu nhân kêu thảm một tiếng, hai mắt trắng dã triệt để ngất đi. Ai, đến cùng là ai hại chết bảo bối của ta Tôn Nhi? Ta Mộ Dung Bách nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh tấu chương xong.